Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả là những câu chuyện tâm linh có thật mà Nguyễn nhận được qua email, qua tin nhắn của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và nhân vật chính trong tập mới nhất ngày hôm nay là nhân vật mà mọi người nhắc tới rất là nhiều và cũng như nhận được nhiều sự yêu mến, đó chính là cô Bảy Trà Vinh. Và người gửi về cho Nguyễn chính là con nuôi của cô Bảy, là em Viên Minh. Và các bạn không cần phải nghe là những tập trước về cô Bảy đâu. Trong quá trình kể, nếu như mà nó có liên quan thì Nguyễn sẽ chủ động tóm tắt cho mọi người đỡ mất thời gian. Còn nếu mà mọi người muốn nghe chi tiết thì hãy tìm qua đường link mà Nguyễn để bên dưới phần comment ha. Và trước khi Nguyễn kể thì mọi người đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn sẽ nhận những câu chuyện tâm linh là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đó nó có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghim tiếp bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập mới nhất ngày hôm nay. Và nói qua về cô Bảy Trà Vinh chút xíu, cô là người có sợi dây kết nối với lại thế giới tâm linh. Cô làm thầy nhưng mà giúp những cái người mà gọi có duyên với cô thôi nha, còn nếu không có duyên có tìm tới cũng không được nữa. Và cô thì rất là cao tay các bạn. Câu chuyện Nguyễn chuẩn bị kể sau đây nó có liên quan một đoạn cuối cùng mà cô Bảy Trà Vinh, cô có nhìn thấy cái sự vụ đó, tất nhiên là sau khi nó đã hoàn toàn ngã ngủ rồi. Và chính xác là như thế nào mà Nguyễn lại nói như vậy, là ngày xưa đó, cách nhà của em Viên Minh này nè, nhà ruột là ba mẹ ruột của em ha, tầm khoảng 500m có một cái nhà kia là nhà của chú Chánh. Chú Chánh á, theo vai vế là cũng bà con họ hàng xa gì với ba ruột của em Viên Minh, gọi là chú Mười. Mà vai thì vai nhỏ hơn chú Mười, cho nên là nhà ông Chánh đó các bạn, ông có hai người con trai, nhưng mà một người không may chết nước từ lúc mà hồi còn trẻ rồi, còn lâu lắm rồi. Và cái người con trai còn lại đó tên là Hưng. Thì hồi nhỏ người tên Hưng này cũng bình thường lắm, cho đến năm mà anh Hưng đó ảnh 20-21 tuổi gì đó, năm này thì em Viên Minh mới có 7-8 tuổi độ thôi nha. Thì ông này nè, ổng lớn tòng ngòng rồi mà ổng không chịu lấy vợ, ổng không chịu làm ăn gì trơn các bạn, cứ lông bông hoài, nhậu nhẹt, đá gà các thứ, cứ như vậy đó. Và gia đình thì cũng đau đầu lắm, biết nói làm sao được, bị là cái nhà chú Chánh này nè, chú cũng rất là giàu mà một đứa con thì chết rồi, còn lại có một đứa thôi, cho nên là cưng chiều lắm các bạn. Với lại nếu mà tính về họ nội của cái người tên Hưng đó đó là cháu đích tôn nữa các bạn, kiểu quý tử, không có ai dám lầy rầy la và nói một cái tiếng nào hết trơn. Và tính của cái anh Hưng này nè, ảnh được một cái nha, ảnh quậy quạng đâu ngoài đường thôi, chứ về nhà là ảnh rất là ngoan ngoãn, tôn trọng ông bà cha mẹ hàng xóm xung quanh. Bị cái là hay tụ tập đi chơi, nhậu nhẹt lắm các bạn, mà ít khi nào anh ở nhà lắm, giống như kiểu ở nhà đúng con tôi ngoan thiệt, nhưng mà con nó ít khi ở nhà. Bạn bè của ông này nè thì cũng toàn thành phần kiểu vậy không à, kiểu là tập trung mà múa may ăn nhậu chơi bời đồ đó, tùm lum hết trơn. Và như Nguyễn có nói rồi, hồi nhỏ là tới lớn cuộc sống của ông Hưng này á, ông bình thường lắm, cho đến năm 18 tuổi tự nhiên cái ông bắt đầu nhậu rồi tụ tập đổ đốn từ đó luôn. Mà trong xóm người ta nghĩ nha, con trai tuổi đó thì nó quậy vậy thôi, chứ cũng thật sự là không ai biết được cái nội tình bên trong là như thế nào. Cho đến khi cái năm 20-21 tuổi đó xảy ra một cái biến cố, số là cái ngày hôm đó vừa mới mở con mắt ra, đáng lý là ông Hưng ông sẽ đi báo cùng với anh em bạn bè của ổng, nhưng không, tự nhiên sáng sớm vậy đó ổng chạy qua nhà của em Viên Minh thì gặp ba của em, gọi là bác Mười. Ủa bác Mười, sáng sớm bác không đi ra vườn hả bác Mười? Thì bác Mười thấy vậy bác mới vui vẻ trả lời thôi. Sáng nay tao ở nhà, tao chờ người ta tới bẻ dừa, mà mới sáng sớm mày đi đâu vậy? Thì ông Hưng ổng kêu á, con qua con rủ bác nhậu nè, bữa nay con buồn quá, rủ bác nhậu lai rai chơi, giờ còn sống á, nhậu với bác, lỡ mai mốt con chết rồi lấy gì rủ bác nhậu nữa. Và vừa nói xong ông Hưng ổng cười khà khà khà khà nha các bạn. Khỏi phải nói, tự nhiên mới sáng sớm nghe cái gì mà sống còn rồi chết chóc vậy đó. Nên là bác Mười bác mới kêu, thằng quỷ này mày khùng hả mày? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ không à? Bác cháu ở sát một bên, muốn nhậu thì qua nhậu thôi chứ có gì đâu mày nói gỡ. Sáng sớm mày đừng nói xui nha thằng quỷ. Thì cái ông Hưng kia ổng cười rồi ổng kêu tiếp á, con nói thiệt á, con thương bác quá trời mà ít khi có ở nhà, nên là hiếm dịp được nhậu với bác lắm. Thôi giờ con tính rủ bác nhậu nè, để mai mốt bác không có quên con. Đi, thôi giờ bác cháu mình làm vài sĩ đi, để con gọi mấy anh đệ con mua mồi cho. Thì cha của em Viên Minh mới kêu lại đó, là mày muốn nhậu thì mày để tối nhậu mày ơi. Giờ tao mắc con, tao bẻ dừa đếm dừa rồi. Với lại bữa nay bà không có nhà, ý là vợ của mẹ của em Vi Minh ha. Bà không có nhà, không ai coi hết trơn mày ơi. Chiều chiều đi, tao đi bắn mớ chim về rồi tao làm mồi tao đem, tao kêu mày qua. Thì cái ông Hưng kia, ổng nghe như vậy thì ổng mới nói đó. Vậy là không nhậu hả bác? Bác không nhậu thôi con đi. Có gì tối con ghé bác nha. Thôi, giờ con đi đây. Đi với mấy đứa bạn con ráng nay, chắc bữa cuối rồi. Mai mốt con không đi chơi nữa, ở nhà với bà nội với cha mẹ con luôn. Con không đi nữa, bữa nay con đi bữa cuối cùng luôn. Thôi, con đi nha. Nói dứt câu thì ông Hưng ổng bỏ đi. Và ba của Viên Minh còn nhớ lúc đó là chú nghĩ á. Thôi giờ lạy trời lạy Phật, cho thằng này nó chí thú làm ăn, nó lo lấy vợ đồ, chứ giờ báo gia đình hoài, khổ cha khổ mẹ lắm. Và không hề nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu nha. Câu chuyện nó cứ bình thường trôi qua như vậy cho đến tầm khoảng 6 mấy 7 giờ tối. Em Vi Minh nhớ lúc đó là cả nhà em đang ngồi coi tivi cùng với nhau. Thì có hai người phụ nữ bước vô trong nhà nhìn kỹ lại á, là hai đứa cháu gái bên nhà của chú Chánh các bạn. Trời, cái mặt người ta hớt hải mà giọng điệu nó cũng hoảng lắm kìa. Nó kêu á là bác Mười, bác qua bác can thằng Hưng giùm nhà con với. Thằng Hưng không biết nay nó bị gì mà nó nhậu về trời nó đập phá, nó quậy quá trời quậy. Nó chửi cha mẹ nó rồi nó đập đồ đập đạc nữa. Bác chạy qua can giùm con. Hồi nãy giờ 5-6 người ôm nó mà làm không lại nó mạnh lắm bác ơi. Khỏi nói rồi. Nghe như vậy xong lập tức ba của Viên Minh, bác Mười mới phóng xuống, rồi mặc đồ đạc vô xong rồi chạy qua bên nhà bên kia để coi có cái chuyện gì liền. Và xong á, em Viên Minh với mẹ em cũng nhanh trí để mà chạy theo. Và qua gần tới nơi các bạn, thấy mấy người đàn ông luôn nha, đang ôm cái anh Hưng này nè. Và cái miệng của anh á, tôi nói giống như là một con thú vậy đó. Ảnh gào trời, vừa hét vừa chửi, mà đặc biệt nha là chửi cha của ảnh rất là nhiều. Xong rồi á, cái cảnh tượng lúc đó là 5-6 người đàn ông đang ôm cái ông Hưng này, nhưng ổng vùng ra một cái các bạn, nó giống như ổng là Superman vậy đó. Ổng vùng ra một cái là mấy người đàn ông kia đúng kiểu là ngã ngửa về phía sau hết trơn. Con mắt ổng đỏ rực lên nhìn ba mình bằng cái kiểu là kẻ thù mà phải ăn tươi nuốt sống cho bằng được á. Ổng hầm hầm đi tới nha. Và bên kia do cũng không biết chuyện gì, cái chú này nè là chú Chánh á, chú tưởng đâu là con của mình nhậu về xong rồi làm khùng làm điên nên là cũng tính đánh nó luôn. Hai cha con là định sáp lá cà với nhau, nhưng mà mẹ của ông Hưng, vợ ông chú Chánh này nè, là ôm ngang người để mà cản ông chồng mình lại. Miệng của chú Chánh á chửi luôn, mày giỏi thì mày giết tao đi, thằng mất dạy, bà buông tôi ra để coi nó làm gì tôi, nó giỏi hơn nó giết tôi đi. Và khúc này nè, ông Hưng ổng tính đi lại là ổng, nếu mà không cản kịp nha, không biết ổng làm chuyện gì đâu. Bất ngờ chú Mười, bác Mười bác chạy vô, ba Viên Minh là ôm từ phía sau của cái người tên Hưng đó. Tự nhiên các bạn, hồi nãy giờ 5-6 người đàn ông kia nha ôm mà xong cái người tên Hưng này làm dữ dội lắm, kiểu phản kháng đồ gầm rú rồi la quá trời la luôn. Nhưng ba của Viên Minh ôm thì người này không phản kháng gì hết, đứng rất là im như vậy nè. Và lúc đó bác Mười bác kêu là mày làm gì vậy Hưng? Bữa nay mẹ mày đặt mày ăn nhậu về rồi mày quậy cha quậy mẹ mày phải không? Mày quậy quạng ngoài đường mày làm gì mày làm, chứ mày về để mày quậy á, mày quậy cha quậy mẹ mày là mày tầm bậy rồi nó nghe chưa? Bác nói mày nghe không? Mày thôi chứ Hưng. Người đã đứng im luôn các bạn, như là một pho tượng vậy đó, cứng ngắc. Và tầm khoảng 1-2 phút sau nha, Hưng bình thường trở lại như chưa hề có cuộc chia ly luôn. Xong á, còn quay qua nói với lại bác Mười là bác ơi, bác buông con ra đi, con đi tắm nghe. Con hứa với bác á, là con không quậy nữa đâu. Giờ con đi tắm, con hứa với bác là con không quậy nữa. Mà cái giọng điệu hồi nãy giờ á, là nó khác nhau một trời một vực luôn các bạn. Ba của Viên Minh nghe xong, chú mới nói đó, bây giờ bác thả mày ra, mày tắm rửa rồi mày ngủ cho tao nghe chưa. Mai mốt bỏ tật ăn nhậu về rồi báo cha báo mẹ như vậy nghe chưa. Sau đó ba Viên Minh buông tay ra thì đúng thiệt là cái người tên Hưng này á, bình thường hoàn toàn luôn các bạn. Và thậm chí là còn nói với mẹ của mình á, là con đi tắm, con không quậy nữa đâu, cha mẹ yên tâm đi. Xong rồi còn ôm mẹ của mình cái nữa các bạn, giống như là chào tạm biệt, nó là một cái điềm gì đó. Cho đến khi mọi người bà con chòm sớm tưởng là yên chuyện rồi, nên là giải tán ai về nhà đó, chỉ còn trong dòng họ ngồi với nhau là có nhà của em Viên Minh, nhà của chú Chánh với lại một cái chú hàng xóm nữa. Thì mọi người ngồi ở ngoài sân á, em Viên Minh còn nhớ rõ ràng là em thời điểm đó là em đang chơi ở ngoài cùng với lại một cái con chó trong nhà của chú Chánh, còn người lớn thì ngồi nói chuyện với nhau. Và độ tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ gì sau, Mọi người ngồi ngoài này nhưng không thấy cái anh Hưng kia quay trở lại lên trên các bạn. Do cái nhà tắm là nằm khu vực sau, còn khu vực sinh hoạt ngủ đồ đó là phải nằm trên này, thì không thấy cái người tên Hưng nó đi lên. Có một cái người là chú ruột của Hưng á, là em ruột của chú Chánh này nè, mới kêu: "Trời ơi, thằng quỷ này bộ nó ngủ trong nhà tắm luôn á, làm gì dưới mà lâu dữ thần vậy kìa. Không biết là trúng gió, trúng giật hay gì, để tôi xuống rồi tôi coi nó đâu rồi." Thì cái chú này chú mới đi xuống nhà dưới. Khu vực đó các bạn, nó tối thui à, không có đèn đớm gì hết, nó tối mịt, tối mù luôn. Và cái người chú còn nghe thấy mùi thuốc sâu nữa. Cái mùi nó nặc nồng mà nó cháy, nó khét ghê lắm kìa. Tuy nhiên, chú chỉ nghĩ hồi nãy chắc là do thằng cháu của mình say, nó đi đứng không vững đồ, nó động vào cái chỗ đựng thuốc sâu, cho nên là nó đổ ra nó rớt vậy thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Và ông mới buộc miệng ông hỏi đó: "Ê, mày tắm gì mà lâu dữ vậy? Đồ đèn đuốc gì ông bật lên sao thấy đường mà tắm?" Thà cái chú này nè, chú mới mò đường, chú kiếm cái chỗ bật đèn. Thì khi mà ánh sáng nó chan hòa khu vực nhà dưới rồi đó, chú mới hết hồn, chú la lên. Mọi người ngồi ở nhà trước nghe cái tiếng la thảng thốt của chú kêu á: "Ê, trời ơi, anh ba ơi." Ý là nói chú Chánh đó các bạn. "Thằng Hưng nó uống thuốc sâu tự tử, nó chết rồi anh ba ơi." Khỏi phải nói, ở trên hoảng hốt chạy xuống dưới để coi, thì thấy là ông Hưng các bạn, ổng nằm ngay trên cái sàn nước, bên cạnh là cái chai thuốc diệt cỏ đó, hết sạch rồi. Cơ thể của ông Hưng còn giật lên từng hồi, miệng sùa bọt mép trắng xóa, và con mắt nó đứng tròng luôn. Cho nên vội vàng chú Chánh á, chú mới ẩm xác của con trai mình, ẩm người con trai mình nha, nhờ cái ông bác hàng xóm còn ở lại á, chở vào trong bệnh viện để cấp cứu. Nhưng mà tới nơi, bác sĩ người ta lắc đầu rồi các bạn, kêu là anh này chết lâu rồi, ruột gan nó cháy hết banh rồi, làm sao mà còn cứu được nữa. Và lúc đi có đem theo cái chai thuốc mà ông Hưng này ông uống cho bác sĩ coi, thì bác sĩ nói á, là cái chai thuốc cỏ này nó cháy dữ lắm, nó uống hết cả chai thì sao mà cứu được. Uống cái này vô á, 10-15 phút là đứt bóng rồi, mà cả tiếng đồng hồ gia đình mới phát hiện ra. Thì thôi giờ đợi đi, chút xíu nữa đem xác về, chứ tụi tôi là cũng cố gắng hết sức rồi. Ngồi bệnh viện chờ chút xíu và chở xác cái ông Hưng này về nhà các bạn. Trời đất ơi, không tưởng tượng nổi đâu, cái chết nó quá là bất ngờ với một người còn cực kỳ trẻ như vậy. Mẹ của ông Hưng nè, bà nội nè, khóc ta nói xỉu lên xỉu xuống luôn. Nhưng biết làm sao giờ, phải nén cái đau thương lại để mà làm đám tang cho con cho cháu mình thôi. Lục đục chuẩn bị hàng gương và liệm mũi các kiểu gì đó. Và cái thời điểm nghe kể là lúc mà chở cái xác về rồi, gia đình đang lo tắm cho anh Hưng để ở trong mà chuẩn bị thay đồ đặng liệm đó. Thì cái bác hàng xóm ban nãy chở hai cha con của ông Hưng vào trong bệnh viện có ngồi nói chuyện với lại bác Mười. Thì kể là hồi nãy trên bệnh viện thì bác sĩ nói vậy đó, nhưng thật ra lúc trên đường là tôi biết nó chết rồi, bị khi mà chở nó qua tới cái ngã ba bụi tre đầu xóm, cái khúc nhà mồ của anh, là tôi biết nó chết rồi. Bị tôi đang chạy xe, hai cái tay nó để lên vai tôi vậy nè, tôi chạy ra tới chỗ đó, cái tay nó giật lên mấy cái thiệt là mạnh, rồi nó bấu chặt vô vai tôi một cái, xong nó sụi lơ luôn, không còn động tĩnh gì nữa, là tôi biết nó chết rồi. Nhưng còn nước còn tát, lỡ chở đi rồi thì chở luôn cho nó tròn, chứ tôi biết thằng này qua không khỏi đâu. Và chờ một hồi sau thì người ở bên đội khâm liệm, đội mai táng, người ta cũng mang hòm đến. Để đó thôi các bạn, bị là thầy coi là chưa được giờ, mà khuya rồi nữa. Cho nên tính đi tính lại thì bác Mười mới dắt em Vi Minh quay trở lại bên nhà. Xong rồi bác Mười lại quay qua bên nhà của ông Hưng để mà phụ ha. Và chờ đến đâu tầm khoảng 9 giờ hôm sau á, sáng nha, mới liệm. Thì khỏi phải nói, mẹ với bà nội của ông Hưng khóc mờ con mắt luôn các bạn, xỉu tới xỉu lui, trời là chết đi sống lại luôn. Và trong nhà mọi người là cũng phải thay phiên, vừa lo cho đám tang mà vừa phải lo cho sức khỏe của hai người phụ nữ kia nữa. Và lúc 11 giờ trưa, thầy kêu là phải chuẩn bị đem chôn luôn. Người ta là khâm liệm xong xuôi hết rồi. Thì khi này, em Vi Minh cũng có qua nha, thấy là chú Chánh đó các bạn. Em chứng kiến cảnh đó mà kiểu, hồi nhỏ thấy vậy thôi chứ không biết đâu, nhưng sau này nghĩ lại mới thấy đau lòng. Là chú Chánh á, chú cầm một cái roi, chú đứng kế bên cạnh hòm của con trai mình vậy nè. Xong rồi chú quất, đánh liên tục vào trong cái hòm, vừa đánh vừa khóc vừa kêu á, là mày bất hiếu lắm, mày bỏ cha bỏ mẹ, cha mẹ mày nuôi mày lớn bằng non bằng biển, mày dám bỏ cha bỏ mẹ mày đi trước, mày bất hiếu lắm, cha đánh cho mày nhớ. Thật ra cái này là một phong tục ở ngoài Bắc thì mình không biết có không, nhưng trong miền Nam và dưới miền Tây á, thì nếu mà con đi trước cha mẹ thì cha hoặc mẹ là sẽ cầm cây roi và đánh vào trong quan tài như vậy ha. Khỏi phải nói, không khí trong một cái đám tang của người chết bất đắc kỳ tử, nó đau thương lắm các bạn. Mọi người ai nấy là khóc sướt mướt luôn. Cuối cùng Hạ Nguyệt chôn và xây lên cái mồ cho anh Hưng này xong xuôi đó. Buổi sáng vừa xây, xi măng chưa kịp khô nữa, thì tối cùng ngày bác Mười dẫn em Viên Minh đi soi nhái và gần ngay khu vực cái mã của đứa cháu, cho nên là bác cũng ra, cũng đi vòng vòng coi người ta xây cái mã này như thế nào. Tại do cơ bản đó, Nguyễn có nói rồi, anh Hưng này ảnh báo đâu ngoài đường vậy thôi, chứ còn hàng xóm, cha mẹ và dòng họ đó thì anh nói chuyện rất là đàng hoàng, rất là lễ phép, không bao giờ mà dám gọi là hỗn hào mất dạy gì đâu nha. Cho nên bác Mười bác rất là thương luôn. Bác đứng trước cái mã của đứa cháu mình, xong rồi vừa vuốt vuốt cái mã vừa nói chuyện đó. Mày kỳ quá mày, mày rủ bác nhậu và bác mắc công chuyện không nhậu được với mày một bữa, cái mày bỏ bác đi vậy đó thằng này. Mày giận bác á thì mày nói bác, chứ mày bỏ đi vậy, mai mốt ai nhậu với tao, ai phụ cha mày bẻ xoài nữa. Mày giận mày buồn vì ai thì nói, chứ sao con làm vậy. Giờ cha mẹ con, bà nội con ra vô nhớ mày biết làm sao. Nói tới đâu các bạn, bác Mười bác vuốt cái đầu mã đó, xong rồi thở dài tới đó, xong bác còn kêu á là thôi cái số mạng mày vậy rồi thì mày ráng nha, mày phù hộ cho cha mẹ với bà nội mày mạnh giỏi nha con. Thôi giờ bác với chị của mày về, rảnh á thì bác ra đây bác nói chuyện với mày nha. Nói xong thì hai cha con của em về nhà và mọi chuyện nó cũng bình thường êm xuôi cho tới 100 ngày hơn của ông Hưng. Cái bữa đó các bạn, mẹ ông Hưng với bà nội của ông á, cùng với một cái người quen nữa ha, đi qua và rủ mẹ của em Vi Minh đi cầu hồn của ông Hưng. Tại vì do là mẹ của em Vi Minh biết một cái bà gọi hồn hay lắm các bạn. Và cái chỗ đó đó là nó cũng xa, chứ không phải gần đâu, cách tầm khoảng 40-50 cây số. Cho nên gần sáng cái ngày hôm đó, do là có hẹn lịch trước rồi ha, mọi người là cũng cùng nhau xuống tới nơi và được ưu tiên đi vào trong làng. Thì gặp cái bà thầy gọi là cô đồng gọi hồn á các bạn, mới hỏi họ tên, ngày tháng, năm sinh, giờ đẻ của người tên Hưng, xong mà giờ mất này kia các kiểu nữa. Rồi bà thầy á, bà mới đốt nhang ở trên bàn thờ, xong rồi bà ngồi xuống cái chỗ mà bà chuẩn bị cầu hồn. Nghe kể lại là bà bày ra trước mặt bà đèn cầy, rồi lư hương, rồi đủ thứ tùm lum, nói chung là những cái pháp cụ của bà này. Bà bắt đầu cái buổi lễ. Bà đọc kinh chú gì đó không biết, bà khấn đọc tên, ngày sinh, tháng đẻ, năm sinh, năm mất. Vạn hồi sau, tự nhiên con mắt bà nhắm lại, xong cái xác của bà các bạn, nó giật bạc, xong rồi nó nghiêng qua nghiêng lại. Và cái biểu hiện này chắc chắn là hồn đã về xác rồi. Và cái người phản ứng đầu tiên chính là mẹ của ông Hưng. Do là nhớ con đi đột ngột quá mà, thấy con về rồi nên là cô này cô khóc, cô miếu máu cô kêu á, Hưng con về hả con, mẹ nè con, sao con bỏ mẹ đi vậy con. Từ cái vị trí của cô để mà tới được chỗ cái xác á là bắt buộc cô phải lết các bạn. Do lúc mà hầu đồng mà gọi hồn đa phần là ngồi bệt dưới đất không à, cô mới vừa chắp tay lại cô vừa lết lại gần cái xác tính ôm con trai của mình. Thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Cái xác này nè, đẩy một cái đùng, cô kia cô tép bật ngửa ra phía sau luôn và không hiểu chuyện gì diễn ra hết. Vừa định hỏi á thì cái xác nói trước, nhưng nó lại nói bằng cái giọng nữ chứ không phải là giọng nam nha. Hoang mang dữ trời luôn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy. Rõ ràng đọc đúng ngày sinh, tháng đẻ, năm sinh, năm mất của con trai mình, bây giờ vong nữ nào đang ngự vào trong cái xác của bà thầy đây. Vừa định hỏi thì nghe cái xác kia kêu á, cái giọng nữ này nè nó hung dữ lắm các bạn, giống như kiểu là đang tức giận và thù hận gì đó, chỉ thẳng vô trong mặt mẹ của Hưng nói, con nào con bà, Hưng nào, không có thằng Hưng nào ở đây hết, tôi là Phương nè, không có thằng Hưng nào ở đây hết, bà khỏi có kiếm nó, thằng Hưng bây giờ nó ở dưới với tôi rồi, tôi muốn cho nó gặp ai là tôi không cho gặp là không được gặp ai hết. Bà cũng đừng có hòng kiếm nó, tôi không có cho nó gặp bà đâu. Bà khỏi có cầu khẩn gì nữa hết, bà đi về đi. Trời đất ơi, lúc đầu nha, tưởng là con cháu về xác, ai cũng khóc hết trơn các bạn. Nhưng bây giờ chuyển qua sợ, im ru ngẩn người ra xanh chành mặt mũi luôn. Và đến tầm khoảng 30 giây đến 1 phút sau đó, mọi người mới định thần lại, nhận ra cái vong nữ này nè các bạn, không phải ai xa lạ hết, mà là người quen. Người đầu tiên nói, cũng chính là mẹ của ông Hưng, chắp hai tay lại mà muốn quỳ lại cái vong đó luôn đó. Phương ơi, Phương hả con? Con ơi, thím nè con. Con ở chung với anh Hưng ở dưới hả con? Con ơi, con có giận hờn gì á, cứ đổ lên đầu thím đi. Con làm ơn làm phước cho anh Hưng lên gặp thím được không con? Một lần thôi cũng được. Thím lạy con, ngàn lạy con, Phương ơi. Thím biết chuyện chú thím với gia đình con làm con buồn nhiều, nhưng mà thím lạy con cho thằng Hưng con thím, nó cũng chết rồi. Thím với bà nội nhớ nó quá, cầu hồn để gặp nó một chút thôi, để biết bây giờ nó làm sao. Thím ngàn lạy con Phương ơi, một lần thôi con. Vừa nói nha, cái cô này cũng chắp tay cô lạy lục cổ van xin quá trời. Và bà nội của ông Hưng kế bên các bạn cũng khóc lóc xin cái vong cô gái tên Phương đó là cho linh hồn của ông Hưng lên gặp họ đi. Và nghe dứt lời, cái cô kia các bạn, trời, cô nói tiếp mà cái giọng vẫn giận dữ như vậy nha, không hề xiêu lòng một giây một phút nào luôn. Cô còn nói á, bà cũng biết đau khổ hả? Bà cũng biết buồn hả? Mấy người cũng biết buồn hả? Buồn kể cha mấy người. Mấy người cũng phải biết cảm giác này đi, cho mấy người thấu sự đau khổ của cha mẹ tôi. Tôi nói luôn cho mấy người biết, tôi đó, tôi bắt thằng Hưng theo tôi đó, hồi sống không đến được với nhau, chết tụi tôi ở bên nhau coi ai cản được. Đáng lẽ ra tôi không muốn bắt nó đi đâu, nhưng mà bà đâu có biết, mấy người đâu có biết cái lúc mà tôi chết á, tôi lạnh lẽo, tôi đau khổ cỡ nào. Lớp nào nhìn cha mẹ tôi đau khổ, lớp nào chứng kiến người yêu tôi ngày ngày tự dằn vặt hành hạ bản thân nó. Hưng nó không muốn mấy người thấy nó buồn, nó sợ mấy người thế này thế kia, mà ngày tôi chết nó không dám lại nhà tôi nhìn tôi lần cuối. Nó chờ người ta chôn tôi rồi, ngày nào nó cũng nhậu rồi nó ra cái mã tôi. Nó khóc ngày khóc đêm ở ngoài đó, nó khóc nó than, tôi đứng kế bên tôi nhìn, nhưng tôi không làm gì được. Bà biết tôi đau khổ tới chừng nào không? Rồi đó, nó nhậu ngày nhậu đêm bao nhiêu lần chút xíu nữa là nó lủi đầu vô xe tải người ta cán nó chết rồi. Tôi cũng tính để cho nó chết, để nó đi theo tôi sớm, mà tôi nghĩ nhìn thấy thân xác người mình thương không nguyên vẹn, tôi không cầm lòng, không có đặng á, nên là tôi đỡ cho nó bao nhiêu lần. Đáng lẽ ra nha, tôi đã nhận chìm xà lan cho mấy người chết chùm hồi mấy tháng trước rồi. May mắn á, là trong đám người đi bữa đó có một cái ông tướng tinh bổn mạng, ổng lớn quá, tôi không có dám lại gần nên tôi mới tha. Chứ bữa đó mà không có cái ông kia là tôi nhận chìm xà lan cho chết hết ngoài sông cái rồi. Tôi không giết được mấy người. Bữa đó nha, tôi mới chờ, tôi chờ khi nào mà hợp ngày, không có ông đó đi theo, tôi mới nhận cho mấy người chết. Nhưng mà thằng Hưng nó cứ nhậu, rồi nó ra ngoài mã tôi, nó khóc hoài. Nó còn kêu tôi lên nhậu với nó, kêu tôi đem nó đi theo để nó được gặp tôi. Thằng Hưng nó kêu nó nhớ tôi. Tôi tính là cho mấy người chết chùm mấy hả giả tôi, nhưng tôi thấy thằng Hưng nó khóc quá, nó làm vậy hoài tôi chịu không nổi, nên là tôi tính bắt nó theo tôi trước, rồi tôi bắt mấy người theo sau. Tôi tính khiến cho nó quậy, nó chửi cha mắng mẹ nó, cho cha nó tức mà ổng đâm nó chết đi. Nhà bà, đứa chết đứa đi tù, mới hả dạ tôi. Tôi tính á, là cho nó đâm ông bà ngay cái bữa đó rồi. Nhưng mà bữa đó bà ôm cha nó lại, rồi mấy ông kia xúm nhau ôm thằng Hưng lại, tôi vùng ra mấy lần mà ôm hoài, tôi muốn xúi cho nó nhào lại, nó đập thằng cha nó đi, cho thằng cha nó nóng lên, giết nó, mà mấy người cản hoài tôi không tới được. Rồi lúc nha, tôi quăng hết mấy người ôm thằng Hưng ra, tôi khiến nó đi lẹ lại cha nó để nó đập ổng rồi. Mà đang đi thì cái ông bổn mạng lớn kia lại lần nữa khiến thằng Hưng nó đứng yên tại chỗ. Cái bổn mạng ổng lớn quá, tôi sợ nên là tôi không có làm được gì hết. Tôi không dám nhập vào trong xác của thằng Hưng được nữa. Bà có biết tôi tức đến cỡ nào không? Tôi thoát ra khỏi xác của thằng Hưng, nhưng tôi đã quyết là bữa đó tôi phải bắt nó theo cho bằng được. Tôi mới xuống sau hè đó, tôi chờ nó. Tôi chờ nó, tôi mới xuống cho nó uống thuốc sâu cho nó chết. Tôi dụ được nó uống thuốc sâu rồi, tôi mới quay trở về cái nhà mồ, chỗ cái mã của tôi. Tôi chờ khi nào đưa nó đi ngang qua là tôi kéo hồn nó cho nó ở lại đó với tôi luôn. Lúc mà tôi bắt được nó rồi á, tôi tính bắt tiếp ông già nó rồi mới tới bà. Nhưng mà thằng Hưng nó năn nỉ, nó xin tôi, nó kêu tôi tha cho mấy người nó đi. Nó năn nỉ hoài, nó hứa là nó sẽ ở lại với tôi, không đi đầu thai, thì tôi mới tha cho mấy người đó. Chứ không là bây giờ tôi cho mấy người để xuống làm ma hết dưới này rồi. Bây giờ mấy người còn muốn gọi nó lên để gặp hả? Đừng có nằm mơ đi, tôi không bao giờ cho nó gặp mấy người đâu. Đi về đi. Chửi quá trời chửi luôn các bạn. Cái cô Phương nó cũng nói quá trời luôn. Ai nghe xong á, phần sợ phần khóc, vừa quỳ lại năn nỉ. Và cuối cùng cho đến khi mà bà nội của anh Hưng này nè, bà lết tới nha, bà chắp hai tay bà quỳ lại cái cô đó, là nội lạy con Phương ơi, nội trăm ngàn lạy con Phương ơi, cho nội gặp thằng Hưng một lần thôi, rồi không bao giờ nội làm phiền tụi con nữa. Nội nhớ nó quá con ơi. Tự nhiên con bắt nó đi, nội không biết phải làm sao hết. Nhà có mình nó tới lui với nội, giờ nó chết rồi nội đau lòng, nội khổ lắm con ơi. Con coi như con làm phước cho nội gặp nó lần cuối thôi mà con. Lúc đầu nha các bạn, van xin thì cái cô Phương này cô không chịu đâu, nhưng sau đó cũng mềm lòng. Chắc là cô thấy tội nghiệp bà nội hay sao đó, cô mới đồng ý cho gặp mặt. Cô kêu thôi được rồi, tôi nể mặt bà nội, thấy bà già rồi với lại bà cũng không có tội gì với tôi, nên tôi cho thằng Hưng nó lên. Nhưng mà chỉ một lát thôi nha, và chỉ một lần này thôi. Từ đây về sau mấy người không được quấy rầy gọi nó lên nữa, thì tôi mới cho gặp. Mấy người phải hứa, còn không á thì khỏi gặp. Nghe câu này, ai nấy là gật đầu xá lia xá lịa luôn các bạn. Và xong cô Phương cô mới thoát ra khỏi cái xác. Cái xác của bà thầy á, nó xìu xuống tầm khoảng một phút, xong rồi lại rung mình lên một cái, thì mọi người biết là hồn về rồi. Vừa lên xác xong, mọi người chưa ai kịp hành động gì hết, thì cái xác đã tự động lết từ cái chỗ đang ngồi về phía của bà nội rồi. Lết tới đâu các bạn, những cái pháp cụ ban nãy bà thầy bà làm phép gọi hồn đó, nhang đèn cầy đồ nó đổ ra lên láng hết trơn. Và mẹ của Viên Minh sát bên thấy tình hình như vậy mới sợ cái xác của bà thầy á là bị phỏng, cho nên là dập lửa gần chết luôn. Và đến khi hai bà cháu Hưng với lại bà nội ôm nhau khóc quá trời khóc, ông Hưng cũng kêu chứ, nội ơi con nè bà nội. Thì bà nội cũng nói lại là sao con bỏ bà nội đi vậy, mày bỏ bà nội đi vậy thì bây giờ bà nội biết sống sao đây. Thì ông Hưng cũng xin lỗi quá trời, con xin lỗi con bất hiếu, bà nội tha lỗi cho con. Và mẹ của ông á ngồi bên cạnh biết là con mình rồi, con mình về xác thiệt rồi, định nhào tới để mà ôm á, thì bất ngờ cái xác kia đẩy ra nha. Lần một đẩy ra, lần hai đẩy ra, lần thứ ba vẫn tiếp tục cái xác của ông Hưng á là đẩy không cho cái cô này lại gần. Thì cô mới khóc, cô kêu á là mẹ nè Hưng, sao mà con giận mẹ Hưng, sao con không để mẹ lại gần con vậy Hưng. Thì ông Hưng ổng cũng tội nghiệp lắm các bạn, ổng giải thích như thế này nè, không phải là ổng không có muốn để cô này lại gần, ông không có giận đâu, ông cũng muốn ôm cô lắm, nhưng mà tại ông chết trước, ông bất hiếu các bạn, cái tội của ông rất là nặng, nên là ở dưới á, người ta phạt không có cho ông lại gần cha mẹ. Nếu như mà dám lại gần nha, về xuống dưới âm phủ là người ta đánh dữ lắm, ta đánh đau lắm, nên là ông không có dám lại gần được, chỉ được lại gần bà nội thôi. Và kêu á là thôi mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nữa, mẹ tha lỗi cho con. Và rồi mọi người nghe như vậy khóc hơn nữa các bạn. Xong rồi bà nội của ông Hưng mới hỏi á là sao con chết con bỏ nội vậy, con buồn con giận gì thì con nói chứ sao con tự giận vậy con. Bây giờ bà nội trong nhà ra vô không thấy con nữa, bà nội buồn lắm con biết không. Thì ông Hưng vừa ôm bà nội vừa kể á, thật ra là do cái cô Phương hết. Cô Phương á nội, Phương kêu con đi theo Phương về dưới ở với Phương, con thương Phương lắm nên con đi theo Phương luôn. Hôm bữa con đi nhậu về, con ghé cái nhà mồ của Phương á, con rủ Phương lên nhậu với con. Xong con về tới nhà, cái con thấy là Phương kêu con ra bụi tre nói chuyện. Rồi lúc đó con không biết gì nữa, con tỉnh lại thì con thấy con ở trần, con thấy bác Mười á là đang ôm con. Con còn kêu bác Mười buông ra đi cho con đi tắm nữa. Rồi con xuống sau hè, con thấy Phương ở sau cây nước á, rồi Phương đưa cho con chai sữa, kêu là uống đi, rồi đi theo em dẫn đi chơi. Con cũng uống, nhưng uống xong bà nội ơi, con thấy nóng lắm, con muốn uống nước lắm, nhưng mà con uống không được. Rồi con thấy Phương nắm tay con đi với Phương, xong rồi con với Phương đứng ngay chỗ cây nước, con quay đầu lại, con thấy cái xác của con nằm đó một lúc, rồi sau đó con thấy người ta ẵm con, chở đi. Lúc đó là Phương kêu con nhập lại vô xác, rồi ra tới nhà mồ của Phương, Phương đón con ngoài đó, nên con cũng làm theo con nhập lại vô xác. Mà con đau, lúc đó con nóng lắm bà nội ơi, con muốn nói chuyện mà con nói không được nữa. Rồi người ta chở con đi ngang tới nhà mồ của Phương, con thấy Phương đứng ở đó chờ con. Rồi tới đó Phương giữ con ở lại luôn, Phương nói với con á là bây giờ con với Phương được ở bên nhau rồi. Lúc đó con biết con chết rồi nội ơi. Và lúc liệm á, Phương có dẫn con về nhà, con thấy là mẹ với bà nội khóc nhiều lắm, con còn thấy cha lấy cây roi đánh vào trong quan tài của con nữa. Con thấy cha trốn sau hè cha khóc quá trời luôn. Rồi bà nội nữa, con thấy đêm nào bà nội cũng khóc hết. Con đứng ngay đầu giường con nhìn nội á, con kêu nội nhưng mà nội không nghe được con. Nói chung cái khung cảnh lúc đó nó cảm động lắm các bạn. Và nghe cái người này còn biết thêm nha, là bà nội do là nhớ cháu quá, bây giờ lúc liệm thì các bạn biết tất cả đồ dùng hồi còn sống là phải liệm theo, phải đốt theo hết. Nhưng mà do thương cháu thì không còn kỹ vật nào hết trơn. Cho nên là bà nội của ông Hưng này nè, ông có lén cất cái áo lạnh mà hồi đó bà nội mua cho ổng đó, cất vào trong cái tủ. Thì xong ông Hưng này ông cũng kêu là thôi bà nội đốt cái áo đó cho Phương đi nha bà nội. Bà nội đốt cho Phương đi, nhiều quần áo lên, đừng có đốt quần áo cho con nữa, bị lúc chết á, con nóng lắm. Ổng vừa nói mà ổng vừa đưa cái tay ổng dạng bứt cái áo nha các bạn, kiểu ra hiệu là nó nóng rực quá. Ổng nói là ổng bị cháy ở trong bụng á, nóng lắm, không có mặc nhiều quần áo được đâu. Cho nên bây giờ có đốt thì đốt cho cái người tên Phương đi, do là cái người đó chết nước nên rất là lạnh. Xong rồi còn diễn tả nha, Phương á, Phương lạnh lắm, Phương run như vậy nè. Vừa nói vừa diễn tả cái hai cái hành động là tay run, xong rồi ôm vai run như cày sấy gì đó. Và Phương kêu Phương lạnh lắm bà nội ơi, nên đốt áo cho Phương nha bà nội, nhớ ghi tên Phương để Phương biết mà nhận nha. Với lại mai mốt á, nội nói người ta đừng có bỏ vàng vô miệng người chết. Do cái lúc mà ông Hưng này ổng liệm á các bạn, thì bà nội có bỏ vô trong miệng của ổng hai chỉ vàng. Và ổng kể là ổng xuống dưới này á, người ta cậy miệng ổng á để mà lấy vàng ra. Cho nên bây giờ ở trong cái khoang miệng này nè, nó lở và nó rách hết trơn rồi, đau lắm, không có ăn uống gì được hết trơn. Chưa hết đâu, ông quay qua ông nhìn mẹ ổng, ông kêu là thôi mẹ ơi đừng khóc nữa, con ở với Phương rồi, Phương tốt với con lắm, giờ con được ở với người con yêu rồi, mọi người đừng có khóc nữa nha, cũng đừng có sợ Phương nữa, con xin Phương tha thứ cho mọi người rồi. Thôi bây giờ á, con chuẩn bị đi đây, Phương kêu con đi rồi, mọi người ở lại giữ sức khỏe đừng có buồn nha, con sống với người con yêu vui lắm, đừng có lo, con đi đây, Phương kêu con rồi. Nói dứt câu, cái xác sụi lơ luôn các bạn. Và mọi người với lại cái đệ tử của bà thầy đó mới đỡ bà thầy dậy, giống như kiểu là bà đang hoàn lại hồn mà vừa mới về xác. Xong rồi một hồi sau bà tỉnh dậy nha. Mọi người biết là bây giờ thôi xong xuôi rồi, thỏa lòng ước nguyện rồi. Mặc dù là nó cái câu chuyện này nó cũng sốc lắm các bạn, nhưng mà thôi, nhanh chóng là tạ lễ, xong rồi cuối cùng là kéo nhau về nhà hết. Và được một thời gian sau, để mà bình ổn lại cái tâm trí, chấp nhận được sự việc là anh Hưng đó ảnh đã về cõi bên kia. Cho đến một cái lần, vô tình thôi, trong một lần tâm sự với nhau, thì mẹ của anh Hưng á có kể cho mẹ của em Vi Minh nghe lý do thật sự đằng sau cái bi kịch này là cái gì. Là do hồi trước lâu lắm rồi các bạn, khi mà hai nhà của anh Hưng với lại chị Phương hùng hạp làm ăn cộng tác, gọi là kinh doanh xà lan để mà chở hàng hóa, thì công việc nó rất là thuận lợi, tài sản ngày càng nhiều, làm ăn nó phát đạt vô cùng. Cho đến khi đẻ hai đứa trẻ ra đó, là chị Phương với anh Hưng này nè, công việc nó càng ngày càng lên nữa. Cho nên mọi người quyết định là sẽ làm mai cho hai người này, giống dạng kiểu hứa hôn trước. Và cũng chính vì cái lý do đó, từ nhỏ rồi anh Hưng với chị Phương gọi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, bao nhiêu kỷ niệm cũng cùng nhau chia sẻ. Cho đến khi hai anh chị tầm khoảng 16, 17 tuổi các bạn, hai nhà xảy ra một cái xung đột trong làm ăn, mà nguyên nhân là từ cha của anh Hưng này nè, không biết làm sao đó dẫn đến gây lộn, cạch mặt, nếu như không muốn nói trắng ra là kẻ thù của nhau luôn á. Lý do thật sự nó là chuyện riêng tư, nên là mẹ của anh Hưng không có kể, và mẹ của em Vi Minh cũng không có tiện hỏi nữa. Chỉ biết là hai nhà bây giờ không nhìn mặt nhau các bạn. Chính vì lẽ đó, cái cuộc hôn ước của hai người này nè chắc chắn không bao giờ xảy ra rồi, gọi là chia uyên rẽ thúy. Trong khi hai người này thời điểm đó là yêu nhau rất là nhiều luôn. Và các bạn biết ngày xưa tầm khoảng 16, 17 tuổi có khi là lập gia đình luôn, chứ không phải là chuyện dẫn chơi. Ngày xưa người ta yêu sớm mà cũng cưới sớm, lập gia đình sớm lắm các bạn. Và cái chuyện gì càng cấm á, thì mấy người này càng làm. Mặc dù là hai bên gia đình cấm tuyệt đối không có được gặp mặt nhau nữa, nhưng mà anh chị vẫn lén lút. Và tất nhiên thì làm sao mà qua được cặp mắt của những cái camera chạy bằng cơm, hết bà con chòm xóm nè, xong rồi những cái người ăn kẻ ở trong nhà đó, thấy như vậy thì cứ nói ra nói vô, và cuối cùng là tới tai hai gia đình. Khỏi phải nói, chửi quá trời chửi luôn các bạn. Kể cả anh Hưng với cả chị Phương kia đều bị mắng nhiếc mà kêu là cấm gặp, tuyệt đối là không có được gặp, không có được giao du gì với cái nhà bên đó nữa. Nhưng cấm đâu được đâu. Cái tình cảm thời điểm này giống như anh chị là trời định á, là phải là của nhau rồi. Cứ lén lút gặp nhau hết ngày này tới ngày kia trong cái bóng tối như vậy, cho đến khi mà chị Phương 18 tuổi có một cái biến cố kinh khủng xảy ra, là cái xà lan của nhà chị đang đi á thì bị chìm. Ai cũng sống sót hết, mỗi mình chị Phương này là chị qua không được thôi các bạn, chị chết giữa dòng sông. Và khi mà anh Hưng ảnh nghe được cái tin này, ảnh chết lặng luôn. Nhưng mà gia đình của ảnh nha, không biết là thù hằn cái gì nhau mà cấm cửa, thậm chí là đám tang của cái chị Phương đó không có cái chuyện nghĩa tử là nghĩa tận chết là xong đâu nha. Chú Chánh á, chú nói với anh Hưng này là nếu mà mày dám bước chân qua bên kia là tao đánh gãy giò mày, cấm tiệt cửa luôn các bạn. Và chính từ cái giây phút đó, trong lòng anh Hưng là coi như chết rồi. Anh sinh ra ảnh đổ đốn là ảnh không thiết tha gì nữa, ảnh chỉ ăn nhậu chơi bời suốt ngày sáng đêm, mà ảnh ở ngoài đường không à, ít khi ở nhà lắm. Và cha mẹ của anh á biết nhưng mà cũng kệ thôi. Đâu có ngờ là đêm nào ảnh cũng ra ngoài mã của người yêu mình đâu. Và đó chính là lý do vì cái sự bất hòa của người lớn, một phần là sự bất hòa của người lớn dẫn tới cái bi kịch của hai anh chị này như vậy. Thành ra là chị Phương á, chị uất hận quá trời luôn. Thực ra cái câu chuyện này các bạn, nó giống như là một cái bài hát mà dạo vừa rồi nó hot á, là cái bài Khóa Ly Biệt. Nó có một cái câu đúng y chang như chuyện tình của hai anh chị: thà làm ô thước, xin đừng cách biệt âm dương. Thời gian có thể sẽ làm xoa dịu đi nỗi đau của những cuộc tình gian dở, nhưng ngay thời điểm mà đang yêu nhau sâu đậm như vậy, biết là người yêu mình đã về bên kia thế giới rồi, thì nó là một cú sốc rất là kinh hoàng đối với anh Hưng. Anh chịu không nổi, tinh thần của anh suy sụp, anh sụp đổ toàn bộ luôn. Và sau khi mà biết được tỏ tường câu chuyện như thế nào, ai cũng đau lòng hết trơn các bạn. Vì một phần lỗi lầm của người lớn mà nó dẫn ra cái câu chuyện như vậy. Thậm chí là chú Chánh này chú cũng quá đáng nữa. Người ta chết rồi thì thôi đi, cho anh qua anh thắp cho chị nén nhang, mà còn cấm cửa không cho luôn. Nên là chị mới thù hằn tới cái nỗi như thế. Và sau này có một lần khi mà cô Bảy Trà Vinh cổ qua nhà của em Viên Minh chơi đó, cổ kêu là cổ nhìn thấy linh hồn của anh Hưng cùng với cả chị Phương đó. Nguyên do là từ cái cửa nhà của em Viên Minh nhìn thẳng qua bên kia, nó sẽ thấy được cái mã của anh Hưng ha. Chính cô Bảy thấy là anh Hưng cùng với lại chị Phương ngồi trên cái mã đó mà đang chải đầu cho nhau các bạn. Thời điểm này cô Bảy nhớ chính xác luôn là cô đang đi ra, cô hái cái lá cách để mà cô vào cô xào thịt bò. Cô đang đứng hái bình thường vậy đó, cái cô nhìn, cô biết là vong rồi. Xong cô biết hai người này á là thành quỷ luôn các bạn. Xong rồi cô mới nhìn qua bên đó, cô hỏi: sao ông đi đầu thai đi, ở đó làm gì? Cô cũng hỏi nhẹ nhàng thôi, tại vì cô cảm nhận là họ không có xấu xa, họ không có hại gì ai, nói chung là họ không có cái, không còn cái oán khí nữa. Thì họ mới trả lời với lại cô Bảy đó là: đi làm cái gì, tụi tôi ở đây hoài nè mới hạnh phúc, tụi tôi đi á thì làm sao mà gặp lại nhau được nữa. Tụi tôi ở đây không có hại ai, không có phá ai hết, chỉ ở bên nhau thôi, tụi tôi không có muốn đi đâu hết á. Nghe xong cô Bảy không nói gì, nhẹ nhàng rời đi thôi các bạn. Và vào trong nhà thì có kể lại cái sự vụ vừa rồi với mẹ của em Viên Minh. Thì mẹ của Viên Minh mới kể lại cái câu chuyện được nghe từ chính người trong cuộc là mẹ của anh Hưng đó. Xong rồi cũng cảm thán với nhau, thấy tội nghiệp lắm các bạn. Cô Bảy cũng kêu á, chắc là tội nghiệp hai người này, họ lạc nhau một lần ở trên dương gian rồi, cho nên khi chết á, họ không có muốn mất nhau thêm một lần nữa. Thà làm ma làm quỷ mà được ở với người họ thương, chứ họ không muốn chọn đi đầu thai rồi lại không tìm thấy nhau. Và câu chuyện về linh hồn của cô Phương, chị Phương đó các bạn, ở trong làng, trong cái chỗ mẹ em Vi Minh ở đó, nhiều người cũng biết cô này lắm, cũng có nhiều người thấy cổ rồi, nhưng mà kiểu là cũng không có nhát ai, chỉ là yếu vía hoặc là hợp mạng đi ngang cái nhà mồ của cổ á, nhìn vào thì thấy là cổ ngồi ở trong đó thôi, chứ hoàn toàn sau cái lần gọi hồn đó lên là cô không có nhát ai, không có làm bất kỳ một cái gì để mà phương hại tới bà con chòm xóm hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện đầu tiên của em Vi Minh. Qua đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện lớn này thì nó diễn ra vào cách đây hơn 30 năm rồi các bạn, cũng là một thảm kịch trong một gia đình. Và nhân vật chính trong câu chuyện này tên là ông Triều. Số là cái ông Triều này nè, là một cái cha nội nghiện rượu, nghiện cờ bạc từ cái hồi thanh niên rồi. Nói chung là tệ hại lắm. Cả ngày làm thì ít, chơi bời thì nhiều. Và sau này ổng khá khá tuổi chút xíu đó, thì được cha mẹ của ổng cưới cho một người vợ ở xóm khác, chứ cái xóm của ổng ở ha, rước kiệu vàng người ta cũng không có dám lấy ổng nữa. Và lúc mà kết hôn xong thì cha mẹ ruột của ông Triều mới cho một cái miếng đất để mà làm ăn riêng. Và cái người vợ của ông Triều này nè các bạn, tôi nói nhiều khi á, hồng nhan bạc phận là đúng luôn. Cô đó thì cô giỏi lắm, cô rất là kiểu, theo đúng vai thì mình phải gọi là bà mới đúng, nhưng mà trong cái bối cảnh đó thì xin phép gọi là cô ha. Thì cô này nè, cô làm ăn giỏi giang lắm luôn các bạn, gọi là chịu khó cực kỳ, đầu tắt mặt tối. Đi làm vậy đó, xong rồi tiền bạc á, thì ông nội này ổng xỉn vô, ổng kiểu lấy tiền đi đánh bài, đánh bạc, rồi xong ổng nhậu nhẹt rồi bê tha vậy kìa. Chưa hết đâu, mỗi lần mà xỉn về á, còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ mình á. Nó giống như là vận động viên bấm đấm bốc mà nhìn vợ mình mà ra cái bao cát, nó đấm quá trời đấm luôn. Cái cô này tên là cô Tím ha các bạn. Bởi vậy phụ nữ ngày xưa người ta không có cái quyền gì hết trơn á, mà xã hội lúc đó thì đàn bà cũng không được phép lên tiếng, ba mươi mấy bốn chục năm trước rồi. Lấy chồng là theo chồng, có gì á là cam chịu thôi. Mặc dù là bị đánh hoài nhưng mà cô vẫn không có dám rời đi. Và chuyện cứ diễn ra liên tục như vậy, cho đến một ngày cô Tím cô phát hiện ra là cổ mang thai. Và với một chút cái lương tri còn lại của một người sắp làm cha đó, thì cái ông nội tên Triều này ông mới bớt đánh vợ mình. Gọi là bớt thôi nha các bạn, chứ thực ra là cha nội vẫn lấy tiền nhậu nhẹt cờ bạc. Và lâu lâu á về ngứa tai lắm, nó vẫn tiếp tục, nó đấm tiếp à. Không đấm là nó buồn tai buồn chân hay sao á. Đến nỗi nha, mà cha mẹ ruột của ông Triều này thiếu điều á là muốn chắp tay mà quỳ lại ổng luôn. Triều ơi, má lại con Triều, bây giờ con sống cho ra con người được không Triều? Chứ giờ á mày tệ bạc đủ rồi, nhưng mà mày thấy vợ mày nó đang mang trong bụng cái con của mày đó, thì mày cũng phải làm sao chứ, mày đấm nó hoài ai mà chịu cho nó nổi. Tuy nhiên thằng cha này hết tuốt cú các bạn, nói cỡ nào cỡ ổng cũng vẫn chứng nào tật đấy thôi. Hơn nữa nha, trong cái thời gian mà cô Tím của mang bầu á, cái xóm này không biết sao quy tụ toàn là nhân tài mà dị sĩ không à. Cách nhà của hai vợ chồng Triều Tím có cái bà kia cũng khoảng cách cỡ cây số thôi. Bà này tên là bà Khuya ha, Triều gặp Khuya. Bà Khuya này là một người tuyệt vời lắm các bạn. Bà không những á là không đẹp người mà bà cũng không đẹp nết luôn. Và bà nổi tiếng là ăn cắp thành thần, cô gái vàng trong làng hai ngó gọi là móc túi. Ăn cắp ta nói gian động trời nam. Các bạn tưởng tượng tới cái nỗi mà khu vực ở trong làng thì không nói rồi ha, khu vực lân cận á, nghe tới tên bà Khuya là người ta nhức nhức cái đầu liền sợ lắm. Giống kiểu cho bà vô nhà hai giây, giây trước giây sau thôi là mất bà cuốn sổ đỏ luôn. Mà bà Khuya này nè, bà có chồng ở nhà đàng hoàng, nhưng mà chồng bà thì bị cái là không có được bình thường, kiểu đầu óc nó hơi khờ khờ khạo khạo đó. Và bà đẻ ha hơn chục đứa con, nhưng chỉ có hai đứa là con của bà với ông chồng thôi. Còn lại là bà đi tò te tú tí, bà đi tràn giang đại hải gì đó. Lâu lâu là thấy bà đẻ ăn đứa, lâu lâu thấy bà đẻ ăn đứa. Mà tất nhiên bà là cái người trụ cột chính ở trong nhà. Bà đi làm hàng ngày, bà nuôi gia đình luôn các bạn. Mò cua, bắt ốc, nè hái rau để mà bán. Với lại trong cái lúc mà mò cua bắt ốc á, bà cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại để bà rình coi ai mà sơ hở. Là bà sử dụng biện pháp gọi là nhị dương chỉ liền, hai ngón móc. Có mấy lần ăn cắp bị người ta đánh các bạn, đánh coi như là trao đơm. Nhưng mà cái tật không bỏ là không bỏ. Và có cái trò này nè, nhiều khi nghe bà đi vô trong vườn người ta đó, giống như ở dưới miền Tây thì các bạn biết vườn trái cây sầu riêng rồi. Bà mang nguyên cái bao bố giống như ngày xưa ở trong chuyện gì đó, ăn khế trả vàng đó. Bà vác cái bao bố nè, vô trong vườn người ta gần tới ngày thu hoạch, bà hái đầy cái bao xong bà trốn đi, thì bà cũng bị người ta bắt lại. Lúc này mới là lúc mắc cười nè các bạn. Không biết là bà này có vấn đề gì về tâm thần hay không nữa, thì lúc mà bà bị bắt á, có thể là bà lầy quá đi. Bà mới nói: "Anh ơi, cam nhà anh tôi cũng hái xuống rồi, trả lại thì không được. Không mấy giờ anh lụm tôi đi, anh lụm tôi nè. Miễn sao là anh tha cho tôi, đừng lấy lại đồ là được rồi nha anh." Chính vì cái lý do đó các bạn, bà có cả chục đứa con mà chỉ có hai đứa của chồng là vậy đó. Nhưng mà chồng bà khờ mà, đâu có biết gì đâu, cứ nghĩ là con mình thôi. Rồi bà đẻ đó thì ông chồng ổng cứ ở nhà chăm nuôi cho bà đi làm. Cho tới một ngày nọ nha, Bà Khuya này nè, bà mò qua cái vườn chanh của nhà ông Triều để mà ăn cắp. Thì bữa đó ông Triều bắt được bà này, cũng cái chiêu thức cũ thôi. Mấy cái chanh quan trọng gì các bạn. Nghe lời bà Khuya bà kêu á, anh Triều, bây giờ chanh tôi hái rồi, anh lụm tôi đi, lụm tôi nè, đừng có đòi lại chanh nha. Thì ổng lụm bả luôn. Và rồi từ sau đó, cứ lần nào bà Khuya qua bên vườn để mà lụm chanh á, thì bả lụm luôn ông Triều. Và câu chuyện cứ diễn biến như vậy, cho đến khi tới tai của cô Tím. Cô biết được thì cô hỏi ông Triều là sao anh làm vậy, tại vì cô đang bụng mang dạ chữa mà. Mà cha nội kia đâu có giải thích các bạn. Lập tức thượng cẳng tay hạ cẳng chân đấm vợ mình quá trời đấm luôn. Ông hăm dọa răng đe đủ thứ hết trơn. Cho nên cô Tím hết dám hỏi nữa rồi. Đang mang bầu gần đẻ tới nơi rồi, nên là thôi cắn răng chịu đựng. Và tới ngày tới tháng em bé chào đời. Cái lúc mà cô Tím này cô đẻ đó, là ông nội kia đi nhậu các bạn. Hàng xóm phải đưa qua nhà của bà đỡ. Ngày xưa là toàn đẻ mụ vườn, gọi là bà đỡ trong xóm thôi, chứ làm gì có tiền đâu đi trạm xá. Thì ông nội này đang nhậu, nghe thấy vợ mình đẻ, lập tức chạy qua nhà của bà đỡ để mà coi là con trai hay con gái. Vừa nhìn thấy đứa con gái nha các bạn, ông quay lưng đi về, không nhìn tới em bé một cái nào luôn, không hỏi thăm không gì hết. Và cô Tím khỏi nói rồi, cô đứt ruột đứt gan. Mẹ cô Tím mới tới rước cổ với con về nhà để mà chăm sóc được đâu khoảng một tuần á. Thì cha nội Chiều này qua quậy, đòi bắt mẹ con cô Tím phải về nhà. Và thấy làm quá, nên là thôi cô này cũng muốn yên chuyện đi, ẵm con về nhà với ổng. Và tưởng đâu tốt lành lắm đúng không? Không phải đâu. Bị là giờ cô Tím đi rồi, lấy ai hầu hạ cơm nước dọn dẹp nhà cửa cho ổng đây. Nên ổng mới qua bắt cô này về là cũng vậy đó. Thế là cô Tím vừa chăm con, vừa làm việc, vừa đi ra ngoài kiếm tiền, vừa phải chịu đựng bị ông này nè múa vỏ xong rồi chửi rủa nữa. Cô Tím quanh năm ăn cơm không có chen nước mắt là không được các bạn. Ngày nào cũng khóc hết. Tuy nhiên cô cắn răng chịu đựng vì con chứ biết sao giờ. Và thấm thoát thời gian trôi qua, con gái cô Tím cũng bắt đầu ra dáng thiếu nữ rồi, cũng lớn lớn rồi ha, tầm khoảng 14-15 tuổi. Và từ đây nè, cái bi kịch mới bắt đầu. Một lần nọ, ông Triều này đi nhậu ở đâu á, nghe người ta đồn là cô Tím đi làm mướn, rồi liếc mắt đưa tình hoặc là tò te tú tí với ông nào cũng là người làm mướn chung. Mà các bạn biết ngày xưa làm ruộng á, thì những cái người chủ người ta thuê một lần đông khoảng mấy chục người, thì nói chuyện qua lại với nhau một hai câu là chuyện bình thường, có cái gì đâu mà ghen khùng ghen điên. Nhưng mà tánh của cha nội này nè, vốn là quỷ yêu từ xưa giờ, bây giờ có rượu vô nữa, nghe những cái thằng nhậu chung á khích bác, nên ổng đâu có nguôi được. Đang nhậu ổng bỏ về nha, tới nhà chưa biết thực hư ra làm sao, thấy cô Tím đang ngồi ở cái cây nước đằng sau á, ổng đi thẳng vô ổng đạp một cái, cô này cô té lộn mèo lăn cù ra cây nước. Ổng vừa chửi vừa hỏi kiểu là thằng đó là thằng nào, rồi mày là con đàn bà trắc nết, bữa nay tao đánh mày chết mẹ mày, chửi quá trời luôn. Rồi chưa hết, tất nhiên không bao giờ có thể thiếu được cái màn đấm bốc các bạn. Nắm đầu cô Tím đánh quá trời đánh, đánh dã man luôn. Thậm chí ổng đánh tới nỗi mà ổng đau tay á, ổng mới đi lại ra cái chỗ mà để cái đống cây, gọi là cái củi khô các bạn. Ổng cầm cây nha, đánh tiếp, đánh quá trời đánh. Bữa đó là cô Tím bị đánh không ra hình người luôn. Cái mũi cô bị đánh gãy các bạn, máu nó chảy ra, bữa lên đầu nữa, lớp nào máu đầu, lớp nào máu mũi, máu miệng khủng khiếp. Và cô này cũng cố gắng là cổ lết, cổ chạy ra nhà trước để mà cổ kêu cứu. May làm sao có mấy ông đi bẻ dừa gần đó, người ta nghe vậy người ta mới bay vô người ta can ông Chiều, xong rồi hốt cô Tím đưa vào trong bệnh viện. Và khúc này nè, con gái của cô thì không có ở nhà, do là cũng phải đi làm thì mới nuôi nổi cái tật mà phá hại của cái thằng ông nội Chiều kia chứ. Không có nhà làm đâu biết mẹ mình bị vậy đâu. Và đến khi mà người ta đưa vào trong bệnh viện rồi, may mắn là cô Tím giữ được cái mạng của cổ nha, nhưng mà phải nằm ở đó điều trị mất cả tháng trời mới về. Chưa hết, khi mà con gái của cô Tím tới nhà đó, biết tin hàng xóm người ta nói, thì cha nội Chiều này cấm luôn, không được vào trong đó để mà thăm mẹ mày nghe chưa, mày vào tôi đánh mày gãy giò đó. Bị là nếu mà cái chị này chị đi thì ai ở nhà hầu hạ cơm nước cho ổng nữa. Chị cũng sợ các bạn, từ nhỏ tới lớn là chứng kiến cảnh ông này ổng đánh mẹ mình như thế nào rồi. Chị đành lòng chỉ cam chịu thôi, chờ đến khi mà cô Tím xuất viện về là nước tràn ly. Cô đòi ly dị với ông Triều và đem con gái của cô rời khỏi căn nhà ma quỷ này. Và ông Triều ông nói đó, mày muốn đi đâu á thì mày đi mẹ mày đi. Nhưng mà con tao á, để lại cho tao. Mày dám đem nó đi hay đem về cha mẹ mày á, là tao chém chết hết. Tao chém hết tụi bay tao nói là tao làm đó. Và rồi ổng chạy ra nhà sau. Ổng rút cây dao. Cô Tím thì vừa qua cái trận thập tử nhất sinh xong. Cô thấy vậy cô sợ và biết tính thằng này nó nói là nó làm. Nó điên mà các bạn. Cho nên thôi, tạm thời là cô đành phải xa con cô. Cô giữ được cái tính mạng trước. Chứ bây giờ bị ổng tác động nữa chắc là cô chết chứ không có may như cái lần vừa rồi đâu. Và thậm chí con gái cô Tím nè, chị này cũng bị ổng cấm luôn. Mày không được gặp con mẹ mày, hay là mày qua bên nhà của bên ngoại mày nghe, không là tao cắt cổ mẹ mày với cả nhà ngoại của mày đó. Trước cái tình cảnh như vậy thôi, tùy cơ ứng biến, mặc dù là cũng rất đau xót khi mà để lại con gái của mình, nhưng không biết làm cách nào khác đâu. Ngày xưa chứ nó không phải như bây giờ có nhiều những cái sự trợ giúp ha. Và thời gian thấm thoát trôi qua được cũng tầm khoảng 2-3 tháng gì đó. Như Nguyễn có kể, thời điểm này là cái chị con gái chị bắt đầu trổ mã ra các bạn, khoảng 15-16 tuổi rồi. Và trong một cái buổi chiều, khi mà ông này nè, ông đi ăn nhậu, ông xỉn coi như là bí tỉ rồi. Ông thấy là con gái của mình đang nằm một mình trong buồng thôi. Và các bạn chắc là cũng biết chuyện gì sắp tới rồi đó. Mất hết toàn bộ lương tri, ông nội này nhào vào trong cái buồng ngủ và hãm hiếp chính con gái ruột của mình. Tất nhiên, khi mà thực hiện cái hành vi giả thú đó xong đó, ông nội này không quên cái trò hăm he cái chị gái, làm cho chị sợ chị không có nói với ai hết trơn. Chị chịu đựng như vậy ngày qua ngày, và chắc chắn nó không diễn ra một lần rồi, cho đến khi chị mang thai. Và khi mà biết tin con gái của mình mang thai và chủ nhân chắc chắn là ổng rồi, ổng hoảng lắm các bạn. Ổng không biết phải làm sao hết. Cho nên cuối cùng ổng nghĩ ra một cái kế hoạch đó. Ông sẽ giết chết đứa con trong bụng của chị này. Nghĩ là làm. Chiều ngày hôm đó, ông bắt trói tay chân và lấy cái khăn, cái đùi dẻ đó, nhét thẳng vào trong miệng của cái chị kia. Xong rồi lôi vào trong buồng, trói tay chân lại, rồi ông cầm một cái cây dài. Nó giống cái cây thước đó các bạn, nhưng mà cái bản của nó dày lắm kìa. Ngày xưa ông dùng chính cái cây này để đánh cô Tím, bây giờ lại dùng đúng nó để đánh thẳng vào trong bụng của cái chị kia. Đánh tôi nói hả, cái nào cái nấy. Nó giống như là các bạn cuốc đất gì đó. Và chưa hết đâu, ổng còn dùng cái đầu thước á các bạn, thọc thẳng vào trong bụng của chị này. Giống như các bạn tưởng tượng mà mình đi vào trong chùa, các bạn thấy mà sư thầy mà cùng dùng cái cây á, mà để mà gõ vào cái chuông như thế nào á, thiền cha nội này làm y chang luôn. Cầm như nè, thọc thọc thọc thẳng vào trong bụng. Mục đích á là làm cho chị này hư cái thai. Các bạn, nó đau đớn kinh hoàng luôn. Ông đập tới đâu á là cái chị này chỉ trợn mắt tới đó, nhưng không dậy được, không chạy được, không có kêu cứu được. Tay chân trói hết, miệng thì bị nhét đùi dẻ, kêu làm sao đây. Cái thai thời điểm đó 5-6 tháng rồi. Và lý do các bạn biết tại sao không? Thứ nhất là do cái cơ địa của nhiều người, người ta ốm, khi mà người ta có bầu tới 5-6 tháng thì nó cũng không có nhô ra đâu. Với lại người dân miền Tây mình ngày xưa là toàn mặc đồ rộng, với lại thời điểm đó thì đâu có cái áo hoặc là đồ body mà kiểu ôm sát như bây giờ. Cho nên kể cả cái chị này, chị còn nhỏ quá, chị không biết. Ông chiều á, với hàng xóm xung quanh nhìn thì cũng không thấy cái bụng nó nhô lên. Cho nên 5-6 tháng rồi chị mới phát hiện là mình mang thai. Và đập một hồi á, ông chị ông cảm thấy mệt nha, và ông nhìn thấy cái bụng của con gái mình bắt đầu chảy máu nhiều. Ông mới cởi trói các thứ ra, xong rồi vác chị này đi ra chỗ cái bờ dừa cách nhà ông tầm có chục thước thôi, bỏ chị này nằm ở đó. Ông nghĩ rằng á, chắc là chị này không sao đâu, và cái thai 100% là chết rồi. Và nếu mà có ai đi ngang mà thấy á, họ sẽ nghĩ là cô bé này nè, cái chị này nè, chữa hoang rồi bị sảy thai, rồi cùng lắm á là đưa vào trạm xá kêu người ta cầm máu, hoặc là nhờ bà đẻ đó, bà trục cái thai ra bên ngoài thôi, chứ không có cái gì hết. Ông quăng con gái của mình nằm đau đớn ở đó, xong ông còn hăm dọa đó: mày mà hé răng với ai câu nào, tao giết mày chết giống như đứa con của mày luôn đó. Xong ông chạy lẹ vô trong nhà, dọn dẹp sạch hiện trường trong buồng, gom mấy cái dây nhợ chiếu chiết dính máu đó, thồn vào trong một cái bao và đem quẳng xuống sông. Và khi dọn dẹp xong xuôi, ông ngồi trong nhà, ông vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Và cái chị kia chỉ nằm ngoài bờ dừa, máu me khi này nó tràn ra lên láng rồi. Mặt chị á, nó xanh dờn luôn. Và cuối cùng, chuyện gì tới cũng tới, chị trút hơi thở cuối cùng ở ngoài bờ dừa. Và thằng cha của chị đó ở trong nhà không biết gì hết. Mãi một lúc sau, có một cái bà thím, bà đi thăm ruộng về các bạn. Ngang qua thấy ai, ủa ai vậy? Bà đứng xa bà nhìn, ủa ai đang nằm đó vậy ta? Tới nơi các bạn, trời ơi, hoảng hồn hoảng vía hết trơn. Bị là thấy cái chị này nè, nằm trên cái vũng máu đã khô và thấm vào đất rồi. Bà tri hô, bà la làng la xóm. Thì ông Chiều từ trong nhà mới chạy ra xem. Tất nhiên ông diễn giỏi lắm các bạn, diễn quá trời diễn luôn, như là diễn viên Hollywood vậy đó. Trời đất ơi, con ơi sao vậy con ơi? Khóc lóc kêu than các kiểu. Và những cái người đàn bà trong xóm, người ta có kinh nghiệm, người ta thấy là máu chảy ra từ phần dưới, đoán chắc chắn là do sảy thai. Thì ông Triều chỉ cần nghe như vậy là ông giả vờ ông gào lên, ông kêu á: con ơi, có cái gì đâu, con nói cha đi, sao con dại dột dữ vậy, để con phá thai mà giờ con chết, con bỏ cha. Cha đâu có trách hờn gì con đâu, con lỡ dại thì thôi, cha nuôi, chứ có gì đâu mà con dại dột như vậy. Trời đất ơi, tôi nói nó khóc mà nó kêu ghê lắm kìa. Nhìn mà thiệt, nếu mà ai không biết tưởng đâu là tình cảm cha con ấm áp như vầng thái dương không đó. Chính vì cái diễn xuất quá tốt cho nên những người xung quanh, các bạn biết không, ai cũng mũi lòng hết trơn, thương cho cảnh mà giờ gà trống nuôi con mà chia lìa âm dương. Xong rồi mọi người cũng nghĩ là chắc là cái chị này nè kiểu tằng tiểu với ai đó có thai, xong rồi xấu hổ quá nên mới tự phá. Thì ai ngờ là chết luôn. Thì cũng an ủi, xong rồi phụ ông Chiều mang cô bé vào trong nhà để mà làm cái lễ an táng. Nhưng các bạn biết không, cái lúc mà thay đồ cho cái cô, cho cái chị này nè, thì chính mắt kể cả ông Chiều, kể cả những cái người hàng xóm, những cái người phụ nữ xung quanh á, người ta thấy là cái thai trong bụng của cô này chưa chết, bị họ thấy là nó có một cái thứ gì đó, nó đang ngọ ngoại nhẹ nhẹ ha, lâu lâu nó ngoại nhẹ nhẹ một cái. Thì họ mới quay qua họ nhìn ông Chiều, thì ông mới giả vờ ông kêu á: thôi mẹ nó chết rồi, giữ nó lại á, nó cũng không có sống nổi đâu, nó sinh non mà, thôi chôn luôn đi. Và lúc mà thay đồ cho cái chị này, mọi người thấy là trên bụng của chị có nhiều vết thương, bị là nãy ổng đánh ổng thục như vậy, làm sao mà không để lại dấu. Nhưng mọi người chỉ nghĩ là do chị này chỉ tự làm như vậy với mục đích là muốn bỏ cái thai thôi, nên không ai nghi ngờ, không ai nói gì nhiều. Người ta chỉ thương tiếc cho một cái sinh mạng còn quá là trẻ như vậy. Rồi khi mà thay đồ xong xuôi là đóng cái hòm đem đi chôn luôn, không có đám ma hay tụng niệm gì hết. Bị ông này không bao giờ tốn tiền tốn bạc cho những cái sự vụ tang lễ, và ông cũng không có tin tâm linh để mà tụng niệm nữa. Nhưng khi mà chôn xong nha, sau những ngày hôm đó, người ta vẫn thấy là ông Triều cũng sống như bình thường, chỉ ít đi nhậu nhẹt và giao thiệp với mọi người thôi. Người ta biết chuyện cứ nghĩ là ông suy sụp vì mất con gái. Lâu nay cũng không có qua lại nhiều với nhà ông Triều, người ta cũng không có dám hỏi han gì nhiều đâu, sợ là ông chửi nữa. Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến qua 49 ngày của cái chị kia, thì cái sự thật mới phơi bày nè. Tự nhiên lúc đó người ta thấy á, là cha nội Chiều cứ hay la hét đập phá trong nhà, xong rồi chửi rủa sùm hết trơn. Có khi các bạn biết không, nó còn vác dao á, ông chạy còng còng còng còng ở ngoài đường. Và người ta kêu: ủa, ở trong nhà ông Chiều này có mình ổng thôi à, chứ có ai đâu mà sao ổng chửi loạn chửi xả lên vậy ta, hay là nó nhậu quá nó khùng rồi. Chính vì cái suy nghĩ đó nên là bà con chòm xóm xung quanh á, người ta cũng kệ thôi, người ta không có nói gì nữa. Nhưng mà dần dần cái tần suất nó nhiều hơn. Hồi trước đây chỉ là ban đêm ông này ổng mới lên cơn thôi, nhưng rồi ngày đêm giờ ổng cũng chửi rủa toàn những cái câu gì đâu không à. Khi á, tao giết mày, mày đi đi, tao chém chết mẹ mày, mày tránh xa tao ra, mày đi khỏi nhà tao. Và tương tự như vậy, thời gian sau, dần dần là người ta thấy cái triệu chứng của ông nội này nặng hơn. Ông không có ngồi trong nhà nữa các bạn, mà ông ngồi ngay chỗ cái hàng ba phía trước á. Ông cầm con dao, ông nhá nhá vào trong nhà của mình, rồi ông chửi quá trời chửi. Và tiếp theo sau đó là ông bắt đầu ăn bậy ăn bạ nha. Ông ăn đất nè, ông ăn dung dế, bắt được cái gì là ông ăn cái đó. Và có một cái bà hàng xóm lần kia đi ngang á, trời đất ơi, bà muốn té xỉu ngay tại chỗ luôn. Tại bà thấy là ông Chiều này nè, ông đứng ông rình, cái hồi ông bay tới phía trước, ông chụp được một cái con rắn mối, xong ông bỏ vào trong miệng các bạn. Ông nhai nó giống như là xúc xích vậy đó, cắn tới đầu máu phục ra tới đó. Trời ơi, thế gớm lắm kìa. Bà này bà sợ xanh chành mặt mũi trơn. Và lúc kể lại câu chuyện này, người dân xung quanh người ta cũng không có bất ngờ nữa đâu. Do là cái triệu chứng của ông Triều là bị nhiều lắm rồi, mà ổng không có dám vô nhà ngủ các bạn. Ổng toàn nằm ngoài hàng ba không à, ngồi ngoài đó cứ chỉ vào trong nhà rồi chửi rủa. Và sau đó hết chửi rồi các bạn, chuyển qua khóc, xong rồi cười, xong rồi ổng chắp tay á, ổng lạy vô trong nhà, vừa khóc vừa lạy, rồi lát sau lại chuyển qua cầm dao rồi lại chửi, xong rồi khóc rồi lạy, rồi móc đất ăn vừa cười, xong rồi dập đầu xuống đất các kiểu. Mà ổng dập đầu mạnh lắm kìa, nghe mà bụp bụp bụp bụp bụp bụp luôn đó. Và mãi về sau người ta nghe thêm được vài câu mới nữa, ngoài những cái câu chửi rủa bình thường, là những cái câu cầu khẩn các bạn. Mày tha cho tao đi, mày tha cho tao đi, tao không cố ý đâu, tao sai rồi, tao biết tao sai rồi. Và rồi tiếp theo, ngày ngày đó, ông có đi lang thang ngay ngay dại dại, đi loanh quanh, lâu lâu lại quỳ xuống rồi khóc rồi van xin, như là ông đang sợ một cái gì đó vậy. Nhưng mà đi lang thang kiểu gì đi nha, cuối cùng ông cũng vòng về nhà, nhưng mà ông không vô trong nhà đâu, cứ ở ngoài sân, không thì nằm ngoài hàng ba. Giống như trong nhà ổng có ai mà ổng sợ lắm vậy. Và có lúc người ta thấy á, trời mưa mà ổng ngồi ngoài sân các bạn, ổng cứ ủ rũ và miệng ổng lúc khóc lúc cười, quỳ lại dập đầu. Người ta nói á, ê thằng này có khi nào nó điên không mày, hay là sau khi con gái nó chết á, nó bị sốc rồi nó khùng rồi không, hay là giờ phải báo cho cha mẹ nó biết thôi. Bị như Nguyễn kể là ông này là ông không có lấy vợ ở trong làng của ổng, mà ổng lấy vợ ở bên làng khác thì hôm qua bên đó ông mở luôn. Thì lúc mà đi về nhà báo cho cha mẹ ruột của ông Triều này biết đó, qua tới nơi để mà coi, bị ngày xưa là thông tin liên lạc nó kém, nó không như bây giờ ha. Xong rồi tới nơi thấy á, trời đất ơi, ai đây? Bình thường là biết thằng con của mình là cái thứ du côn du đảng rồi, nhưng mà bây giờ nhìn nó giống như là thằng khùng vậy các bạn. Tính lại gần để mà hỏi coi có cái chuyện gì xảy ra, thì ông Triều á, ổng cầm con dao các bạn, nhìn cha mẹ ruột của mình á, tao chém mày, tao chém chết mẹ mày. Xong rồi ổng dí cha mẹ của ổng nha, dí hai ông bà già, tao nói chạy như cờ lông công luôn. Và tất nhiên rồi hai ông bà già sợ quá, thôi thôi thôi thôi, bình thường là chơi với mày không nổi rồi, bây giờ mày còn khùng vậy nữa thì sao ai mà dám ở gần mày. Hai ông bà bỏ thẳng về nhà, về làng luôn các bạn. Tuy nhiên tình phụ mẫu mà, nói thì nói chứ cũng thương, không bỏ được. Và nhìn cái triệu chứng đó chắc chắn nếu như không có vấn đề về tâm lý thì phải là bị tâm linh. Nên là mẹ của ông Triều á, có kiếm một cái ông thầy. Ông này là ông thầy người Chăm nha. Ông có nhận lời tới căn nhà đó coi, nhưng vừa mới tới nơi thôi các bạn, ôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi, cái này là ác giả ác báo rồi, thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Ông đi về không nói thêm bất kỳ một câu nào nữa. Hoang mang lắm các bạn, nhưng khẳng định chắc chắn là ông này dính tâm linh rồi. Nên là mẹ của ổng tìm cách mời thêm một ông thầy Khmer nữa nha. Ông thầy Khmer này thì cũng đi qua nhà để mà coi. Nhưng mà tới nơi, cái phản ứng đầu tiên của ổng á, giống như ông thầy người Chăm vậy đó. Thôi, cái này có trời xuống cứu cũng không được luôn, chứ đừng nói chi mà tôi. Cha mẹ của ông Triều rất là lo lắng, thì mới hỏi lại ông thầy á, làm sao vậy thầy? Thầy ráng thầy giúp giùm tôi với. Nhưng ổng vẫn lắc đầu. Tuy nhiên ổng có nhìn vào trong căn nhà một xíu, ổng nhìn chăm chú lắm các bạn, giống như là ổng đang giao tiếp với ai vậy đó. Ổng im im hồi ha, xong ổng gật đầu cái nữa. Ổng nhận là thôi bây giờ tôi giúp được tới đâu thì tôi giúp, nhưng chắc chắn câu chuyện này tôi không giải quyết được đâu, tôi sẽ làm cho mọi người biết được tường tận là như thế nào. Ổng mới đi lại chỗ của ông Triều đang ngồi như thằng khủng trước hàng ba vậy đó, xoa đầu ông Triều mấy cái rồi bắt đầu đọc những cái kinh chú trong miệng. Rồi tự nhiên tất cả mọi người xung quanh, bà con chòm sớm, ta thấy là ông Triều này ông gục cái đầu xuống, xong ông ngẩng đầu lên và bắt đầu là ông khóc các bạn. Ông khóc quá trời khóc luôn, mà cái giọng của ông đó là giọng của một người con gái nha, kiểu uất nghẹn căm hờn kinh khủng. Và để khóc một hồi xong, ông thầy mới vuốt vuốt cái đầu ông kêu đó, thôi nín đi, tôi hiểu rồi, giờ có oan tình gì thì kể cho mọi người nghe đi. Nhìn kìa, có ông bà cô nữa nè, có gì kể hết đi. Thì xong xuôi, cái chị này á, chị mới nói, con nè, con là cháu nội của ông bà nè. Và bà kể lại toàn bộ quá trình bị ông Triều này hãm hiếp rồi hâm dọa ra làm sao. Chị kêu á, mỗi khi mà làm cái chuyện đó xong, Ông Triều sẽ hâm dọa nếu mà nói với ai là ông Triều sẽ giết người đó, xong tao cắt lưỡi, tao móc mắt của mày. Nên là chị này chỉ sợ, chỉ ráng mà chỉ chịu thôi. Tại vì như Nguyễn kể đó, sống từ nhỏ mà chứng kiến cả nòng đánh mẹ của mình dã man như thế nào, cho nên là sợ ổng lắm các bạn, tâm lý rồi, không có dám hó hé gì với ai hết trơn. Và chị này chị cũng không biết là chị có bầu nữa, cho tới khi mà chị thấy cái bụng của mình bắt đầu hơi nhô ra thì mới nói với ông Triều đó. Thì ổng hỏi lại là mấy tháng mày không có kinh rồi, thì chỉ kêu á là 5-6 tháng rồi. Thì ổng mới biết là chị này chỉ mang thai và lập ra một cái kế hoạch tàn nhẫn như vậy. Chị uất hận lắm các bạn, chị kêu á là nó giết tôi, xong nó chôn sống con của tôi luôn. Nó là cha mà lòng dạ nó thua thú vật nữa. Tôi chết đau chết đớn, tôi uất hận, không còn cái gì để mà nói được. Tôi mới quay về, tôi ám nó. Tôi không giết được nó, do nó là cha tôi. Tôi giết nó, thiên lôi sẽ đánh mẹ con tôi. Nên tôi bắt nó phải sống, thua con xuất vật nữa. Nó phải điên khùng, nó phải sống như vậy đến chết. Như vậy đó, còn chưa có hả dạ tôi nữa. Tôi không chỉ ám cho nó kiếp này đâu, đời đời kiếp sau tôi sẽ theo đó, khiến cho nó sống không bằng chết tôi mới vừa lòng. Đừng có ai bước vô đây để mà giúp nó nghe, không là tôi bẻ cổ đó. Tôi đã thề không bao giờ tha cho nó. Các người muốn sống thì đừng có xen vô, cãi lời tôi là tôi không tha cho đâu. Và nói rồi, cái chị này chị xuất ra. Cái xác của ông Triều ngã xuống sải lai mà người dân xung quanh người ta biết được tỏ tường như thế nào rồi đó. Người ta cũng kệ bà luôn, muốn làm gì làm, mày muốn chết sống đâu kệ mày. Và lúc này nè, ông thầy ông quay ra ông nói với lại ba mẹ của ông Triều đó. Mấy người nghe rồi đó, ân oán sâu nặng không ai cứu được đâu. Bây giờ chỉ còn một cách là tạo phước, niệm Phật hồi hướng cho linh hồn cháu nội ông bà thôi. Cầu nguyện cho cháu nó giảm bớt oán hận, may ra còn chút hy vọng. Chứ ngoài ra không cách nào đâu. Thôi tôi về. Xong xuôi, mọi người cũng giải tán hết, để lại một mình ông Triều trong ngôi nhà. Và mọi thứ vẫn như vậy. Ông này cứ đi lang thang ăn bậy ăn bạ, khóc cười la hét đủ thứ. Và ba mẹ ổng thấy xong á thì cũng đem cơm cho ổng ăn. Nhưng bữa thì ổng hất đổ, bữa thì ổng đem cơm ra, ổng múc ban, ổng trộn cùng với lại đất với lại dung á các bạn. Xong rồi ổng bóc ổng ăn. Rồi ổng lại đi lại lững thững ngay dại. Và có một cái câu chuyện nữa như thế này nè. Bẵng đi thời gian sau, cô Tím á, cô mới trở về quê. Do lúc mà cô chạy trốn thì cô rời khỏi làng luôn các bạn. Cô về quê thì cô nghe được cái sự việc khiến cho cô đau lòng lắm. Cô nhói hết cả tâm can, nhưng mà cô vẫn quay về căn nhà đó. Trước nhất là để săn sóc bàn thờ con gái, rồi giúp cho ba mẹ của ông Triều coi chừng ổng luôn. Bị sợ ổng cứ đi lang thang hoài, có ngày là ổng té ruộng, ổng chết bờ chết bụi. Và dù gì cô nghĩ là con cô cũng chết rồi, ổng cũng đang trả báo từng ngày. Và coi như cái việc mà cô chăm sóc cái ông này trong cái phần đời còn lại của ổng á, làm một cái việc thiện nguyện, là một cái việc làm phước để hồi hướng công đức, xua tan đi cái nỗi oán giận của con gái mình. Cho nên cô Triều mới mua một, xin lỗi cô Tím á, cô mới mua một cái xích chó về. Cô xích cha nội này trong cái cột nhà, không cho ổng đi đâu nữa. Và mãi về sau, cô Tím cô mới kể lại cái cớ sự mà ông Triều ổng ghê ổng đánh cô, là do mấy người nhậu chung với ông Triều khoái cô Tím, mà cô Tím đâu có chịu đâu các bạn, nên nó mới ổng ghét thêm bớt, đặt điều cho ông Triều ghen ổng đánh. Nhưng mà không ngờ là ông Triều ổng đánh quá là tàn bạo, đánh tới nỗi tan nhà nát cửa. Và cô Tím cô cũng kể đó, cô cũng hay nằm mơ thấy con gái mình, nhưng mà cô gái, cái chị kia, chị chỉ khóc thôi các bạn, không nói gì hết trơn. Và ông Triều trong cái thời gian mà cô Tím săn sóc á, thì ổng vẫn như vậy thôi. Còn phần về bà ngoại của cái chị này là ba mẹ ruột của cô Tím đó, thì từ đợt mà cô Tím sợ bỏ đi, họ cũng không có dám qua, bị là ông Triều ông đó hâm mà, qua đây là ông chém chết. Và cho đến khi họ hay là cháu của họ chết rồi thì họ cũng đau lòng lắm chứ. Có qua, nhưng mà ông Triều ông đuổi về, ông quát tháo, bị là sợ qua tới nơi xong rồi chuyện này chuyện kia, do là ông hại chết con gái của ông mà. Và cha mẹ ruột của ông Triều nha, lúc mà còn sống á, lúc xin lỗi lúc còn bình thường á, là biết tính thằng này như thế nào rồi, nhưng mà đâu có ngờ là nó tàn ác tới nỗi đó đâu. Thời điểm khi mà cái chị kia, chị đang bị hãm hiếp nhưng mà chị còn sống nha, chị chưa biết mình mang thai đó, thì bà, ông bà nội cũng có qua thăm cháu. Nhưng mà ông Triều toàn đuổi rồi chửi rồi dọa chém riết, rồi ông bà nội cũng xa lánh luôn. Bị là ông Triều kia cũng sợ, cho vào trong nhà rồi con nhỏ kia lỡ nó yếu lòng nó nói ra thì bại lộ cái chuyện mất dạy của ổng. Cho nên là ổng đuổi hết các bạn, cô lập hoàn toàn ổng và cái người con gái của ổng thôi. Nói chung thời điểm đó ai cũng nghĩ chỉ là do cái tính cách của ông Chiều như vậy thôi, đâu có ngờ rằng câu chuyện nó còn kinh khủng hơn. Cho đến khi mà mời cái ông thầy Khmer đó về, bà con dân chúng hai bên nội ngoại mới tỏ tường sự thật là như thế nào. Và thời điểm mà em Viên Minh gửi email về cho Nguyễn Nguyễn đó, thì em có nói là ông Chiều thì ông chết độ mấy năm rồi. Cô Tím thì cô vẫn còn, nhưng mà rất là lớn tuổi, sống lủi thủi có mình thì cũng tội nghiệp lắm các bạn. Và câu chuyện này nè, chính là do ông bà ngoại nuôi của em Viên Minh, có nghĩa là cha mẹ ruột của cô Bảy Trà Vinh đó, kể lại do cái nhà của cô Tím với ông Chiều là ở sát nhà của ông bà ngoại nuôi Viên Minh luôn. Và đến đây là kết thúc 2/4 câu chuyện mà em Viên Minh gửi về cho Nguyễn Nguyễn đợt này. Và trong tập sau thì Nguyễn sẽ kể tiếp 2 câu chuyện còn lại. Tuy nhiên nó không phải là 2 câu chuyện dài như là ngày hôm nay đâu, nhưng mà nó cũng là những cái kiến thức tâm linh mà em Viên Minh tích góp được trong quá trình sống, cũng như là trong quá trình mà nghe nói chuyện với lại mẹ nuôi của em là cô Bảy Trà Vinh ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn, đừng ngần ngại like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ không bị bỏ qua thông báo, do cái thuật toán từ YouTube sẽ ưu tiên cho những tài khoản nào mà kiểu comment cũng như là like share nhiều ha. Nó có cái sự tương tác với kênh đó. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người thông qua địa chỉ email Nguyễn để trên màn hình, nguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Pass hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.